นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะcon xin thành kính làm lễ Tam Bảo. Phật bảo Đức Thế Tôn cao thượng nhất tam giới, chấp dẫn chúng sanh thoát khỏi quả tai. Nguyện suốt đời con xin quy y Phật, mong chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Pháp bảo, pháp của Ngài như linh dược nhiệm màu, hoàn hảo ở phần đầu, giữa và cuối. Con nguyện suốt đời xin quy y Pháp, mong được chứng ngộ niết bàn thoát khổ. Tăng bảo, tăng là bậc thánh thinh văn đệ tử Phật, là phước điền cao thượng của chúng sanh. Nguyện suốt đời con xin quy tăng, mong được chứng đắc thánh A La Hán. Do quy lực tán dương ân đức Tam Bảo tóm tắt này, kính dâng quả phước đến chư tôn đức tăng, cầu xin các ngài được thân tâm thường an lạc. Và đồng thời chúng tôi xin chia quả phước này đến quý ni, quý Phật tử và các vị trí thức hiện diện trong đạo tràng, cầu xin các vị được mọi điều hạnh phúc, nhất là có trí huệ và sức khỏe suốt thời gian học kinh nhật tụng bằng tiếng Pali, thành tựu mọi sự như ý và cuối cùng hành pháp và đắc chứng đạo quả trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Nam Mô và Vô San Nishino Quarabo Timule. Thì quý vị biết rằng cái bài Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, bài này sư thiết nghĩ rằng quý vị rất quen và cũng từng nghe các vị giảng sư, hay là quý vị cũng rất là thâm nhập các bài Nam Mô Tát Sa Pa Ca Wa Tô. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà Đức Thế Tôn thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì được Chúa Dạ So hoan hỷ tán dương cái từ Nam Mô, rồi Chúa Atula cũng hoan hỷ tán dương cái từ Tát Sa, rồi Chúa Trời Tứ Đại Thiên Vương cũng tán dương cái từ Pa Ca Wa Tô, và Đức Trời Đế Thích cũng hoan hỷ tán thán cái từ Arahato, và Đại Phạm Thiên cũng tán thán cái từ Samma Sambuddhassa. Cho nên chúng ta học lướt qua cái bài Nam Mô Tát Xá này để cho chúng ta làm quen. Tại vì sư thiết nghĩ rằng cái bài Nam Mô Tát Xá Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, tất cả chư Phật tử hay là chư tăng, chư ni đều hiểu, nhưng mà cũng khó hiểu được cái cốt lõi của nó là do nguyên nhân như thế nào có bài Nam Mô Tát Xá Pa Ca Wa Tô này. Thì quý vị thấy rằng Xích Hạnh Phúc hiện tại đã đưa bài Nam Mô Tát Xá Pa Ca Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Thì bây giờ quý vị hãy làm quen để chúng ta cùng nhau đọc để đem đến sự lợi lạc. Bây giờ quý vị để ý trên màn hình, chữ ná là đoạn âm na ana sắc ná. Tại vì nếu mà chúng ta đọc tiếng Việt là na ana, nhưng mà chữ Pali nếu không có dấu ở trên thì chúng ta đọc đoạn âm và bỏ dấu. Còn nếu là ở trên là có dấu, thí dụ ở trên có dấu ngang hay dấu quyền hay là dấu sắc thì chúng ta đọc là na. Nhưng mà ở đây không có dấu, chúng ta đọc là ná. Rồi chữ mờ o mo, nếu chúng ta đọc là tiếng Việt là mo, nhưng mà tiếng Pali chữ o là đọc là ô, là mô. Nam mô, nam mô, nam mô, nam mô, Nam Mô. Rồi quý vị thấy chữ kế tiếp là chữ T, chữ A, hai chữ C và chữ A. Thì hai chữ C này chúng ta có thể gọi là hợp âm, là chúng ta đọc là tát, tát, tát, có âm S, tát, xá. Nhưng mà khi chúng ta thấy là chữ kế bên là chữ Á, chữ Ý, chữ Ú là đoạn âm, thì chúng ta phải lướt qua để chúng ta đọc tiếp, chứ không thể nào chúng ta ngừng ngay chữ chữ Á là đoạn âm. Cho nên chúng ta đọc tiếp qua là chữ Phá, chữ Gá, chữ Quá và chữ Tô. Chữ Tô là trường âm, chúng ta đọc kéo dài. Quý vị để ý, Nam Mô Tassa Bhagavato, Nam Mô Tassa Bhagavato, Nam Mô Tassa Bhagavato, Nam Mô Tassa Bhagavato, Nam Mô Tassa Bhagavato. Chữ Á là đoạn âm, chữ Rá là đoạn âm, chữ Há là đoạn âm, chữ Tô là trường âm. Chữ Tô là trường âm, chúng ta đọc kéo dài. Arahato, Arahato, Arahato, Arahato, Arahato. Chữ Sam, chữ Ma. Quý vị thấy rằng hai chữ M nằm sát bên là chúng ta biết rằng nó là hợp âm. Chúng ta đọc Sam Ma, tại vì hợp âm chúng ta giữ hơi và chúng ta nhấn giọng Sam Ma, tại vì phía sau là chữ A là trường âm. Sam Ma, Sam Ma. Rồi kế đó là chữ Sam, chữ Bút là hai chữ D. Hai chữ D là hợp âm chúng ta ngắt, và phía sau là chữ Thát là hai chữ S. Sambuddhassa, Sambuddhassa, Sambuddhassa, Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa, Samma Sambuddhassa. Bây giờ quý vị để ý sư đọc nguyên bài. Nam Mô Tassa Bhagavato, Nam Mô Tassa Bhagavato, Nam Mô Tassa Bhagavato, Arahato Samma Sambuddhassa Namo. Tại vì cái bài Nam Mô này chúng ta đọc tới ba phần, cho nên chữ thát xá, chữ xá là đoạn âm, cho nên chúng ta phải ráp lên Nam Mô. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo. Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Có nghĩa là lần thứ ba chúng ta chấm dứt, chúng ta kéo dài. Còn lần thứ nhất, lần thứ nhì chúng ta phải ghép cái chữ Nam Mô vô. Thassa Namo, Thassa, Thassa Namo, Thassa Namo. Lần thứ nhất, lần thứ nhì chúng ta phải ghép để cho chúng ta nghỉ hơi ngay chữ trường âm, thì nó sẽ đem đến sự lợi lạc. Và khi mà chúng ta nghỉ ngay trường âm thì nó sẽ không bị trở ngại. Chứ quý vị nghĩ ngay chữ Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa thì cũng như chúng ta đọc một lượt, một bận thì nó được. Còn chúng ta đọc cả ba bận thì chúng ta nên ráp cái bận thứ nhất lên Nam Mô, bận thứ hai lên Nam Mô, và bận thứ ba Thát Xá chúng ta kéo dài và chấm dứt. Thì ở đây bài Nam Mô này có cách là đọc giọng kinh, cái cách đọc giọng kệ, nhưng mà ở đây chúng tôi thiết nghĩ rằng quý vị nên đọc cái giọng kinh trước, rồi xong sau này chúng tôi sẽ hướng dẫn trở lại cái giọng kệ, thì quý vị sẽ nắm bắt rất là chính xác, đọc rất là đúng giọng. Chứ bây giờ chúng tôi hướng dẫn giọng kinh, rồi chúng tôi hướng dẫn giọng kệ nữa, thì quý vị sẽ phân tâm. Cho nên quý vị chỉ để ý giọng kinh, rồi sau này chúng tôi sẽ hướng dẫn giọng kệ, thì quý vị sẽ bất rất nhanh. Thí dụ như tuần rồi chúng tôi hướng dẫn bài Ime Di Patu Ba Di Sakare Hiput Thăng Tham Mang Sang Khang Abibu Chaya Mima Ta Bita Di Năng Guna Wan Ta Nan Cha Mai Hành Cha Di Garat Tăng Atta Ya Hita Ya Sukha Ya. Đó là cái dòng kinh. Nếu mà chúng ta đọc dòng kệ là Ime Di Ba Thu Ba Di Sa Ka Re Bu Thăng Tham Mang Sang Khang Ngã Bi Bu Cha Gia Mi Ma Ta Bi Ta Di Năng Gu Na Quan Ta Năn Cha Mây Hành Cha Di Gà Ra Tăng Ngã Ta Gia Hi Ta Gia Su Kha Gia. Đó là cái giọng kệ. Còn nếu mà hôm nay chúng ta đọc cái bài Nam Mô mà sang qua giọng kệ nữa thì chúng ta sẽ bị phân tâm. Ví dụ Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra To Sam Ma Sam Bụt Ra Ha Sa, quý vị sẽ khó khăn. Cho nên quý vị chỉ quan hỷ là đọc giọng kinh, rồi sau này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đọc giọng kệ. Chứ bây giờ quý vị học giọng kinh rồi học giọng kệ thì quý vị sẽ bị trở ngại, cả hai cái quý vị sẽ bị trở ngại, đọc không đúng giọng kinh và kệ có thể không đúng. Cho nên quý vị chỉ đọc giọng kinh. Bây giờ sư xin đọc bài Nam Mô lại để cho quý vị quan hỷ, đưa bàn tay lên để chúng ta đọc Nam Mô Ta Sa Pha Ca Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ca Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ca Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Đó là cái dòng kinh. Bây giờ sư kính mời từ trên xuống dưới, cái thứ nhất là xích Vạn Ngọc, xích Nguyệt Trăng Đài, xích Hạnh Phúc Hiện Tại, xích Mèo Con Online, xích Vĩnh An, xích Thính Pháp An Lạc, Huynh Vĩnh An chứ, trời ơi, Huynh Vĩnh An mà rốt cuộc kêu xích Vĩnh An, cho nên Huynh Vĩnh An quan hỷ ha. Rồi ở đây có xích Má Lúng Đồng Tiền nè. À, những vị đã sư đã từng thấy các vị học, các vị đọc, cho nên quý vị quan hỷ là tiên phong, để những vị nào mới thì có thể là nương vào đó để nhép theo, rồi khi nào quen thì có thể đưa bàn tay lên tự đọc. Sư kính mời quý vị quan hỷ, sư xin xuống mít ạ. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin giá bài. Nếu có gì sai sư sửa cho con ạ. Nam Mô Tassa Phārāvato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Phārāvato Arahato Sammā Sambuddhassa. sa nam mô tassavara vato arahato samma sambuddhassa. Con đọc hai lần, một lần. Dạ con xin xuống mít mà cái tiết chị hạnh phúc hiện tại ạ. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ thượng tọa Chí Tâm, con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Thiền Đức trong đạo tràng và kính chào quý anh chị. Dạ bây giờ con kính đọc bài kinh, có gì sai sót kính mong sư hoan hỷ từ bi chỉnh sửa giúp cho con. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cảm ơn sư và em kính mời Sít Nguyễn Trăng Đài. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị. Dạ con kính đảnh lễ sư Chí Tâm. Dạ con xin đọc bài. Bài này thì con kể phải nói là không biết là mấy chục lần rồi, nhưng mà đọc quá thì cho nên là phải nói là cũng nguy hiểm. Không có chỉ học bài đàng hoàng rồi xong á, giờ kể giờ đọc không biết đọc làm sao. Dạ nếu có sai sửa sửa cho con. Dạ con xin đọc bài. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ con đọc xong rồi. Cái này chắc bị phạt rồi. Mình mời Huỳnh Vĩnh An nha. Huỳnh Vĩnh An nắng lên kệ nè, hay lắm rồi, phải đọc cho đúng nha. Mến mời bàn tay của Sít Hoa Vườn Hoa Tâm đưa tay lên đọc bài nữa nha. Mến mời bàn tay của Sít Tiểu Điệp nha. Người Trang Đài nhường mic Huỳnh Vĩnh An nha. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đi đầu đảnh lễ sư Chí Tâm, con đảnh lễ sư Bửu Ân, con xin đảnh lễ sư Cô Mèo, con kính đảnh lễ sư Vũ Trụ Quang, con kính lễ thầy Phật học chuyên đề. Dạ và kính chào quý anh chị. Dạ con thì lại ngược lại với Sít Nguyệt Trăng Đài, con lại thích đọc kinh hơn là kệ. Kệ thì con rất là dở. Dạ con xin phép được đọc kinh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ A Di Đà Phật. Bây giờ thì em nhắm lại cho sư tỷ khách lạng du. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đến lễ chư Tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng Phật học chuyên đề, cũng như quý anh chị Phật tử thân thương. Con kính đến lễ sư Chí Tâm, kính đến lễ sư Cô Mèo con, con kính đến lễ sư Vũ Trụ Quang, con kính đến lễ thầy Phật học chuyên đề, con kính đến lễ sư cô góc trời miễn sứ, con kính đến lễ sư Biểu Anh, Dạ, kính chào quý anh chị. Dạ, con xin trả bài thưa sư Chí Tâm. Nhưng mà con mà đọc sai thì chắc chắn là con đọc tệ nhất trong cái đám, trong mấy người ở đây đó. Dạ. Ngày xưa thì con đọc khá lắm, con bỏ cả hai tháng trời con học. Dạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Dạ, con xin nhận mức là tiểu điệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con tiểu điệp đệ đầu đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni ạ. Mến chào quý anh chị trong room ạ. Dạ, con xin đọc bài ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ. Dạ con xin trả mic ạ. Dạ sa thú quả thật nha. Hôm nay quý vị đọc rất tuyệt vời. Tại vì quý vị nào cũng trên 90%, có vị là đạt đến 100%. Nhưng mà tiểu điệp thì cái chữ tas có s, hai cái hợp âm s thì chúng ta có nên nhấn cái giọng s ở trong đó, chứ không phải ta sa. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa bhagavato, có nghĩa là nhớ có cái giọng s khi mà hợp âm chúng ta nhấn, nhưng mà chúng ta phải có cái âm kế nó. Thì phải nói là quả thật là rất tán thán quý vị. Bây giờ quý vị để ý sư phân tách từ, rồi chúng ta học tiếp bài vô sanh thì sinh nô, rồi sư sẽ giảng luôn một lượt hai bài với cái ý nghĩa bài Nam Mô và bài Vô Sanh Nị Sinh Nô. Thì quý vị thấy rằng cái từ Nam Mô chứ không phải Nam Mô ngô. Quý vị nhớ là chữ ná là đoạn âm. Nam Mô chứ hồi nãy thì huynh Vinh An đọc hơi là Nam Mô thì nó hơi chặt chút, cho nên quý vị cố gắng để ý cái phần này. Nam mô là kính lễ, do cái động từ namati là kính đảnh lễ ha, thành kính lễ bái. Tát xá ở đây là do cái từ tá là đó, mà đó là đề cập đến ai? Đến đề cập đến là Phật Cao Quá Tô, tức là Đức Thế Tôn. Arahato là bậc ứng cúng hay là bậc A-la-hán. Samma Sambuddhassa là chánh đảng, chánh giác. Tức là quý vị thấy rằng Namo Tassa Phật Cao Quá Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Ở đây chúng ta thấy rằng ẩn cái chủ từ là mí là tôi, ẩn cái chủ từ. Cho nên chúng ta, cái nghĩa là con đem hết lòng thành kính, con đem hết lòng thành kính. Tức là Nam Mô là hết lòng thành kính. Đảnh lễ Đức Phát Cao Quá, Phát Cao Quá đó, tại vì Nam Mô Ta, Nam Mô là con đem hết lòng thành kính. Ta Sa Phát Cao Quá Tô là làm lễ Đức Phát Cao Quá đó. Rồi Arahato, ngài là bậc A-la-hán, hay là bậc ứng cúng, hay là bậc A-ra-hán cao thượng. Samma Sambuddhassa, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tại vì nếu mà chúng ta ngắt từ Samma là chánh, Sambuddhassa đẳng giác, hay là dịch là biến tri đẳng giác, thì ở đây chúng ta được hiểu cái nghĩa của bài Nam Mô Tassa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa. Xin nhắc lại là khi Đức Thế Tôn thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái bài này không phải là do Đức Thế Tôn tự tụng đọc lên, mà do tất cả những vị chúa ở trong tam giới này đọc lên để tán dương cái bài này. Thí dụ Nam Mô là do vị chúa Già So Hoan Hỷ tán thán cái từ Nam Mô. Rồi cái từ Tát Xá do cái vị vua của Atula tán thán. Còn cái từ Phát Cao Quá Tô là do Đức vua Tứ Đại Thiên Vương tán thán. Từ A-ra-hăng, A-ra-ha-tô là do vua trời Đế Thích tán thán. Và cái từ Samma-sambuddhassa là do Đại Phạm Thiên tán thán. Thì chút nữa đây chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của bài này. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục học qua cái bài Vô San Nishino Quadrapo Thimule Marang Sase Nang Mahatin Vichayo Sambo Thima Gatianantanyano Lokutamo Tang Panama Mibutang. Thì bây giờ quý vị thấy ở trên màn hình, Hạnh Phúc Xích Hạnh Phúc hiện tại đã đưa lên cái bài Vô San Nishino Quadrapo Thimule Marang Sase Nang Mahatin Quý Chay Vô Sambo Thima Gatianantanyano Lokutamo Tang Panama Mibutang. Thì bây giờ quý vị để ý sự đọc chậm, nếu quý vị để ý rồi sau này đọc theo. Chữ Vô, chữ Vô là trường âm A N An Sà An San N I Ni Sắc Ní Sà In Sinh N O Nô. Vô San Ni Sinh Nô, Vô San Ni Sinh Nô, Vô San Ni Sinh Nô, Vô San Ni Sinh Nô. Quờ A Qua Sắc Quá Rà A Ra Sắc Rá Vờ Ô Bô Thờ Y Thi Sắc Thí Mờ Ô Mu Là Ê Lê Quá Ra Bô Thi Mu Lê, Quá Ra Bô Thi Mu Lê, Quá Ra Bô Thi Mu Lê, Quá Ra Bô Thi Mu Lê. Yo san ni sin no qua ra po thi mu le, Yo san ni sin no qua ra po thi mu le, Yo san ni sin no qua ra po thi mu le. Mời Amma. A n ăn ra ăn răng ma răng sa a sa sắc xá sa ai xê A nờ ăn nờ ăn năng sa xê năng ma răng sa xê năng ma răng sa xê năng ma răng sa xê năng mờ a ma sắc má hờ a ha sắc há y n in tờ in tinh ma ha tinh ma ha tinh ma ha tinh và yêu quý sắc quý ấy ai chạy chay vợ vô quý chay vô. Quý vị thấy rằng hai chữ y này nó là hợp âm, chúng ta ngắt giữ hơi nhấn quý chay vô, quý chay vô, quý chay vô. Ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô, ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô, ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô, ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô. Am mà am sa âm sam bờ ô bô thờ y thi sắc thí mà ama a chờ ách gà ách gắt chờ y chi sắc chí chữ á a nà anh nà anh a nhờ anh tà anh tanh sam vô thi ma gát chi a nành ta nhà nô sam vô thi ma gát chi a nành ta nhà nô sambo thi ma gat chi anan ta nhà nô sambo thi ma gat chi anan ta nhà nô lộ lô u tờ úc cờ cao cúc tà ta sắc tá mờ ô mô á nờ ăn tàn tăng lô cút ta mô tăng lô cút ta mô tăng lô cút ta mô tăng bờ am ba sắc bá nờ anna sắc ná mờ am ma mờ y mi sắc mí u tờ úc bờ úc bút á nờ ăn thận thăng ba nam ma mi bút thăng ba nam ma mi bút thăng. Quý vị để ý là khi chúng tôi đánh dần thì quý vị phải liên tưởng đến là đoạn âm, trường âm và hợp âm. Thí dụ như cái đoạn này chúng ta thấy chữ lô là trường âm, chữ cút là hợp âm hai chữ t, chữ tá là đoạn âm, chữ mô là tường âm, chữ tăng là trường âm, chữ bá là đoạn âm, chữ ná là đoạn âm, chữ ma là trường âm, chữ mí là đoạn âm, chữ bút là hợp âm, chữ thăng là trường âm. Cho nên bây giờ thì sư chỉ sơ lược để cho quý vị thấy thôi, chứ nếu mà chúng ta đọc chữ mà đánh dần như vậy sẽ đem đến sự rắc rối. Cho nên quý vị là chỉ nắm được đoạn âm, trường âm và hợp âm. Bây giờ quý vị để ý rồi sư sẽ đọc chậm cho quý vị để quý vị theo dõi để chúng ta đọc cho được tốt đẹp. Yo san ni sin no, yo san ni sin no, yo san ni sin no, wa ra po thi mu le, wa ra po thi mu le, wa ra po thi mu le. Yo san ni sin no qua ra po thi mu le, yo san ni sin no qua ra po thi mu le, yo san ni sin no qua ra po thi mu le. Ma răng sa se năng, ma răng sa se năng, ma răng sa se năng, ma ha tin quy chay vô, ma ha tin quy chay vô, ma ha tin quy chay vô. Ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô. Ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô. Ma răng sa xê năng ma ha tin quý chay vô. Sam bồ tí ma gát chi an an ta nhà nô. Sam bồ tí ma. Sam bồ tí ma. Sam bồ tí ma. Gát chi an an ta nhà nô. Gát chi an an ta nhà nô. Gát chi an an ta nhà nô. Sam bồ tí ma gát chi an an ta nhà nô. Sam bồ tí ma gát chi an an ta nhà nô. Lô cút ta mô tăng. Lô cút ta mô tăng. Lô cút ta mô tăng. Panama mi bút thăng. Panama mi bút thăng. Panama mi bút thăng. Lô cút ta mô tăng. Panama mi bút thăng. Lô cút ta mô tăng. Panama mi bút thăng. Lô cút ta mô tăng. Panama mi bút thăng. Bây giờ quý vị để ý từ đầu. Vô san ni sinh nô quá ra bồ tí mù lê. Ma răng sa xê năng ma tin quý chay vô. Sam bồ tí ma gát chi an an ta nhà nô. Lô cút ta mù tăng ba na ma mi bút thăng. Vô san ni sinh nô quá ra bồ tí mù lê. Ma răng sa xê năng ma tin quý chay vô. Sam bồ tí ma gát chi an an ta nhà nô. Lô cút ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Bây giờ sư kính mời quý vị quan hỷ đưa bàn tay lên. Chúng ta cùng nhau đọc khách lãng du, xích má lúng đồng tiền, huynh Vĩnh An, Nguyệt Trăng Đài, xích Hạnh Phúc Hiện Tại, xích Dạng Ngọc, xích Dường Hoa Tâm, Mèo Con Online, Tính Pháp An Lạc, Mét Tá Mỹ Duyên, rồi Kiếp Phù Sinh Tùy Duyên, rồi Đại Đường Lặng Lẽ, Lắng Nghe Mỉm Cười. Lắng Nghe Mỉm Cười, thầy lâu quá rồi, thầy quan hỷ đưa bàn tay lên đọc. Rồi sư kính mời nghe, rồi xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ quý chư tôn thiện đức và kính chào quý anh chị. Con kính lễ thượng tọa Chí Tâm. Con kính lễ thầy Ngồi Im Mỉm Cười. Và kính lễ quý thầy quý cô ở cái nick này mà con không biết. Và bây giờ con kính đọc câu kinh mà sư vừa hướng dẫn. Có gì sai sót kính mong sư từ bi hoan hỷ chỉnh sửa giúp cho con. Yo san ni si no wara mo thi mu le. Ma rang sa se nang ma ha tinh quý chay yo. Sam bồ tí ma gát chi a nang ta nhà nô. Lô cút ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Yô san ni si no wa ra bồ tí mô lê. Ma rang sa se nang ma ha tinh quý chay yô. Sam bồ tí ma gát chi a nang ta nhà nô. Lô cút ta mô tăng bát na ma mi bút thăng. Yô san ni si no wa ra bồ thi mô lê. Ma rang sa se nang ma ha tinh quý chay yô. Sam bồ thi ma ga chi a nang ta nhà nô. Lô cút ta mô tăng bát na ma mi bút thăng. Đức Phật thăm thiền về số Bất Quang ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma vương. mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con vừa đọc xong và bây giờ con kính mời những bàn tay của quý anh chị đưa lên để tiếp tục đọc kinh cho sư nghe. Kính mời Quỳnh Vĩnh An. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô đọc hay quá nên sư cô đưa lên lại chúng bài tủ của sư cô gì á, phải không sư cô? Dạ con xin đọc ạ. Trời ơi, có quý vị nào bóp đưa kịp con câu con không có thấy đường. Con đâu có chép. Giang Ngọc bóp lên giùm, người chân này bóp lên giùm bài rồi để đọc, có sai sư lửa thì sửa giùm con. Yo san ni sing no warapo thi mu lai ma rang sa se nang ma tan vi chay yo sambo thi ma gat si ananta nya no ta nya no lo kutta mo tang ma na ma mi but thang Yo san ni sinh no warabo thi mu lai ma răng sa se năng ma ha tân vi chay yo sam bo thi ma gat chi a nành tanh ta nhà no lo kut ta mo tăng ba na ma mi bút thăng. Dạ con đọc tự nhiên con cũng bị dấp ạ. Có gì sư chạy chỉ con lại. Yo san ni sinh no warabo thi mu lai ma răng sa se năng ma ha tinh vi chay yo sam bo thi ma gat chi a nan ta nya no lo kut ta mo tăng ba na ma mi bút thăng. Mời Giang Ngọc. Mời chúng ta mới Giang Ngọc chắc sư cô nữa quá. Mời Giang Ngọc nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con xin trả bài, nếu có gì sai sư sửa cho con. Yo san ni sinh no warabo thi mu le ma rang sa se nang ma tin vit chay yo sam bo thi ma rat chi anang ta nya no lo phut ta mô tăng ba na ma mi bụt thăng yo sang ni sinh no wa ra bồ thi mù lê ma răng sa se năng ma ha tin viết chay yo sam bồ thi ma rắc chi a năng ta nhà nô lô phốt ta mô tăng ba na ma mi bụt thăng. Con đọc một hai lần hả, một lần không con qua vô. Ok con xin đọc một lần nữa. Vô san ni sinh no wa ra bồ thi mù lê ma răng sa se năng ma tin viết chay vô sam bồ thi ma rắc chi a năng ta nhà nô lô phốt ta mô tăng ba na ma mi bùn thăng. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đắc thắng toàn bổn ma vương, mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Dạ con xin xuống hết, con kính mời thầy lắng nghe mỉm cười lên ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính lễ thầy giáo thọ. Dạ mến chào các bạn đồng tu, đồng học. Dạ thưa dưới lớp là hôm nay mới gặp lại, nghỉ lâu lắm rồi do cái duyên sự. Hôm nay vào học lại chắc là quên hết và đọc chắc không được như hôm trước đâu. Bữa nay Vạn Ngọc nè, Mới Luống Đồng Xu nè, Người Trang Đài, Khách Láng Du, tất cả các anh chị em trong này đều học giỏi hết rồi. Nghỉ mấy tháng trời chắc chắc học không lại đâu. Bây giờ con đã bài thưa sư, có gì sư dạy lại cho con. Yo san ni sin no wa ra bo thi mu le ma rang sa se nang ma ha tinh vi chay yo sam bo thi ma gat chi a nang ta nhà no lo kut ta mo tang ba na ma mi bút thăng yo san ni sin no wa ra bo thi mu le ma rằng sa se nang ma ha tinh vi chay yo sam bo thi ma gat chi a nang ta nhà no lo kut ta mo tang ba na ma mi bút thăng yo sang ni sinh no wa ra bo thi mu le ma rằng sa se nang ma ha tinh vi chay yo sam bo thi ma gat chi a nang ta nhà no lo kut ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Đức Phật tham thiền về sổ tức quán, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quá quý báu mà đắc thắng toàn bọn ma vương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con đem hết lòng thành kính làm lễ Ngài. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con đã bài xong, bây giờ con nhường mic lại mời Nguyệt Trang Đài. À Nguyệt Trang Đài, vô sân ni xin nô quá ra bồ thi mù đề mà rằng xa xê năng ma ha tin quy chạy vô sam bồ thi ma ga thi a nan sam bồ thi ma ga thi a nan ta nhà no lo kut ta mo tăng ba na ma mi bút thăng yo sang ni sin no wa ra bồ thi mu re ma rằng sa se năng ma ha tin quy chay yo sam bồ thi ma ga thi a nan ta na nhô lô cút ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Dạ con đọc nghe thêm lần nữa nha. Vô sân ni xin nô quá ra bồ thi mù rê ma rằng sa xê năng ma ha tin quy chay vô sam bồ thi ma ga thi a nan ta nhà no lô cút ta mô tăng ba na ma mi bút thăng. Dạ dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin trả bài thầy lắng nghe muốn cười đọc hay quá. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ yo san ni sin no wa ra po ti mu le ma rang sa se nang ma ha ting wi che yo sam bo ti ma ka chi an tang sam bo ti ma ka chi an an ta nya no lo kun ta mo tang pa na ma mi put thang yo san ni sin no wa ra po ti mu le ma rang sa se nang ma ha ting wi che yo sam bo ti ma ka chi a nang ta nya no lu lo kun ta mo tang pa na ma Manamami Buddhang Yosannisinno Warabhatimule Marang Sasenang Mahating Vichayo Sambodhi Magacchi Anantanyano Lokutta Motang Manamami Buddhang. Dạ, Đức Phật tham thiền về sổ tức quán, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bộ ma vương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thắng hơn cả chúng sanh, con xin hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài. Dạ, A Di Đà Phật, con thành con xin nhắm mắt lại ba lắm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, một lần nữa con xin đi đầu đảnh lễ vị Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và kính chào các anh chị mới vừa đến với đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc. Yo sam ni sin no quát ra bồ thi mô lê ma trăng sa se năng ma thân vi chay yô Sambo-thi-ma-gap-chi-a-nan-nya-ta-ta-nya-no Lo-kut-ta-mo-tang-pa-na-ma-mi-bu-t-thang Yo-sam-ni-sin-no-va-tra-bo-thi-mu-le Ma-rang-sa-se-nang-ma-ha-tin-vi-chay-yo Sambo-thi-ma-gap-chi-a-nan-ta-nya-no Lo-kut-ta-mo-tang-pa-na-ma-mi-put-thang Yo-sam-ni-sin-no-va-ra-bo-thi-mu-le Ma-rang-sa-se-nang-ma-ha-tin-vi-chay-yo Sambo-thi-ma-gap Chi anan ta nya no lo kut ta mo tang pa na ma mi bút thắng. Dạ, A Di Đà Phật. Mà lúng người mới lại cho Bác Phong. Kính mời Bác Phong nha. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ Sa Thú Xích Ma Lâm. Dạ, con kính lễ Thượng Tọa Chí Tâm, kính lễ Đại Đức Bụ Ân, kính lễ Chư Tăng, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Dạ, không biết là mic của con nghe có rõ hay không? Dạ, dạ Sa Thú lành thai. Dạ, con xin phép tụng đoạn này. Yo san ni sin no wa ra bo thi mo le ma rang sa se nang ma ha ten vi chay yo sam bo thi ma ga chi a nhan ta nya no lo ko ta mo tang ba na ma mi bu thang Yo san ni sin no wa ra bo thi mo le ma rang sa se nang ma ha ten vi chay yo Sambo thi ma ga chi a nhan ta nya no lo ko ta mo tan ba na ma mi po thang Yo san ni sin no wa ra po bo thi mo le ma rang sa se nang ma ha tin vi chay yo Sambo thi ma ga chi a nhan ta nya no lo ko ta mo tan ba na ma mi po thang Dạ con đọc mà ở dưới chọc con mắc cười quá. Dạ con kính nhường mất lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy nha. Dạ sa thú quả thật hôm nay quý vị đọc rất hay. Nhưng mà sư có một điều này nhắc quý vị là làm như thế nào quý vị cố gắng là nắm vững cái trường âm, đoạn âm và hợp âm. Thì khi quý vị nắm giữ như vậy thì quý vị sẽ dễ bề kệ đúng giọng hơn. Thí dụ chữ vô san ni sin no qua ra po thi mu lê ma răng sa se năng ma ha tin quý chay vô sam bồ thi ma ga chi a nan ta nhà no lô cút ta mô tăng pa na ma mi bút thăng. Khi mà quý vị nắm giữ cái giọng đọc như vậy thì quý vị khi mà kệ, quý vị cứ theo cái giọng đọc mà quý vị kệ thì nó sẽ chính xác hơn. Chứ mà quý vị đọc mà không chính xác thì quý vị kệ thì nó không bao giờ chính xác. Cho nên bây giờ sư thử kệ cho quý vị nắm bắt. Yo san ni sin no wa ra po ti mu le ma rang sa se nang ma ha tin vi chay yo sam bo ti ma gai chi anan ta nya no lô cô ta mô tăng ba na ma mi bút thăng yô san ni sin no wa ra bô ti mu lê ma răng sa se năng ma ha tinh vi chay yô sam bồ tì ma gan chi a nan ta nha no lô cô ta mô tăng ba na ma mi bu thăng. Cho nên quý vị để ý, khi mà đoạn âm chúng ta có thể bỏ dấu sắc, nhưng mà khi kệ chúng ta bỏ dấu quyền thì nó cái âm nó nhẹ hơn. Bây giờ ví dụ như sư bỏ dấu quyền, yo san ni sin no wa ra po ti mu le ma rang sa se nang ma ha tin vi chay yo sam bo ti ma ga chi a nan ta nya no lô cô ta mô tăng bà na ma mi bu thăng. Tức là nhưng mà mình bỏ dấu quyền thì nó cái âm điệu nó làm như thế nào, là chúng ta phải nắm được cái đoạn âm, cái trường âm thì chúng ta sẽ đọc tốt cái giọng kinh. Còn chúng ta không nắm được thì chúng ta sẽ khó nắm bắt được cái giọng kinh. Tại vì giọng kinh vô san ni sin no qua ra po thi mu lê ma rang sa se năng ma ha tin quý chay vô sam bo thi ma gat chi a nan ta nya no lô cút ta mô tăng pa na ma mi bút thăng vô san ni sin no qua ra po thi mu lê ma rang sa se năng ma ha tin vi chay yo sam bo ti ma gat chi a nan ta nya no lo ku ta mo tang ba na ma mi bu thang. Thì bây giờ quý vị nắm bắt cái từ ngữ chữ vô ở đây, chúng ta thấy rằng người nào, rồi san ni sin no là đang ngồi, bô thí quá ra bô quá ra là cao quý, bô thí là tuệ giác hay là cây bồ đề, mu lê là cái gốc cây. Thì ở đây ai ngồi dưới cây bồ đề? Thì có phải là Đức Phật tham thiền về số tức quang ngồi trên bồ đoàn dưới cây bồ đề? Ma răng ở đây chúng ta là phải hiểu là ma vương hay là ma. Sát xê năng, cái đoàn binh. Ma răng sát xê năng là đoàn binh của ma vương. Ma ha tin là lớn, quý chay vô quý chay vô là chiến thắng. Tức là cái đòn binh của ma vương rất hùng mạnh và muốn chiến thắng. Để chiếm đoạt là Bô Sambô Thí Ma. Sambô Thí là sự giác ngộ hoàn toàn. A Chí Gách Chá Tí, Ma Gách Chí là đạt đến. Anh Anh Tá là vô biên. Nha Nô là cái trí tuệ. Mà đây chúng ta thấy rằng cái chữ Nha Nô và cái chữ Banh Nha nó hơi khác nhau. Quý vị thấy cái chữ Banh Nha là dịch là trí tuệ. Cái trí tuệ này có ba là trí văn và trí tư và trí tu. Nhưng mà chữ Nha Nô này cái trí, mà cái trí giác ngộ, cái trí thành tựu được đạo quả mới xài chữ Nha Nô. Lô Cá Lô Cút Tá Mô Tăng, tức là Lô Cá là thế gian, Út Tá Má Út Tá Mô Tăng là tối thượng. Út Tá Mô là tối thượng, Tăng là đó. Bá Na Ma Mí là đảnh lễ, Bút Thăng là Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy ở đây các ngài dịch theo lý pháp là Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn với bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma vương mà thành bậc chánh đạn chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh. Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ ngài. Thì ở đây quý vị thấy là cái từ Bá Na Ma Mí, chữ Mí này là con hay là tôi. Từ Bá Na Ma Tí, do cái động từ Na Ma Tí là đảnh lễ. Mà ở đây chúng ta thấy rằng cái chủ từ là Á Hăng, cho nên cái động từ Bá Na Ma Mí là con đảnh lễ. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, thì theo cái bài học Vô San Nisino Quarapo Thí Mu Lê Ma Rang Sase Nang Mahatin Quý Chay Vô Sambo Thí Ma Gat Chi Anan Ta Nha Nô Lô Cút Ta Mô Tăng Pa Nam Ma Mi Bút Thăng, Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma vương mà thành bậc chánh đạt chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ ngài. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái bài học này là chúng ta phải hiểu khi Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta từ bỏ 6 năm khổ hạnh, ngài thọ 49 giấc cơm của nàng Suchata, rồi ngài phát nguyện khi nào thành bậc chánh đẳng chánh giác thì cái mâm vàng sẽ trôi ngược dòng sông. Và chính cái điều phát nguyện đó được thành tựu. Rồi ngài tắm rửa, rồi ngài an trú nơi cội cây bồ đề. Chúng ta thấy rằng cái pháp mà ngài tu tập để thành tựu bậc chánh đạn chánh giác là ngài nhớ lại lúc 7 tuổi, là vào cái lúc lễ làm ruộng, thì ngài ngồi niệm về số tức quán, chứng đắc sơ thiền, và đến khi lớn, do cái danh lợi, do cái lời tiên tri của đạo sĩ, cho nên Đức Vua Tịnh Phạn Chương là trang trí cho Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta không bao giờ thấy được cái cảnh già, cảnh bệnh và cảnh chết. Và mùa nắng thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta ở nơi mát mẻ, rồi mùa lạnh thì ở nơi ấm áp. Và cứ thế như vậy thì Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta nghĩ rằng trên đời này là không có gì khó chịu. Nhưng mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta không thỏa thích trong cái danh lợi. Dù là 16 tuổi, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đã có gia đình là công chúa Gia Du Đà La. Và 16 tuổi đó, ngài được lên ngôi làm vua. Đến năm 29 tuổi, và nàng công chúa Gia Du Đà La hạ sinh Thái tử Ra Hồ La. Và cái thời gian năm 28 tuổi, cái thời gian này là cứ 4 tháng, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta và Sa Nặc đi dạo 4 cảnh thành và thấy cái hiện tượng là lão, 4 tháng sau thấy hiện tượng là bệnh, 4 tháng sau thấy hiện tượng là tử, và 4 tháng sau thấy hiện tượng là vị tăng sĩ. Thì cái tâm của Đức Bồ Tát nhìn thấy cái vị đạo sĩ thoát tục, không chướng bận bất cứ mọi phiền trượt nào của thế gian, cho nên ngài băn khoăn suy nghĩ làm như thế nào mình phải là một vị đạo sĩ. Trong đêm đó, ngài lén gọi ngài Sa Nặc cùng với con ngựa kiền cắt trốn hoàng cung đi xích gia. Thì quý vị biết rằng suốt quá trình 6 năm khổ hạnh, ngài tìm không ra cái chân lý. Ngài đi học thiền vị này vị nọ, và không bao lâu thì ngài bằng vị thầy mình, và ngài cứ rai rứt không tìm ra con đường giác ngộ, rồi đi đến vị khác cũng vậy. Đến khi ngài từ bỏ cuộc đời khổ hạnh, thì quý vị biết rằng 6 năm khổ hạnh mà da thì bọc xương, tay ngài rờ cái bụng thì đụng cái xương sống phía bên sau lưng, thậm chí đến vật thực của ngài chỉ một ngày một hạt mè, nhưng mà tìm không ra cái chân lý giải thoát. Thì ngài mới nhớ lại cái lúc 7 tuổi, ngài có một hôm cùng vua cha đi làm lễ hạ điền, thì cung phi mỹ nữ lo vui chơi, ngài ngồi quán tưởng về cái số tức quán, ngài đắc chứng được sơ thiền. Thì quý vị biết rằng khi mà thọ 49 giác côn của nàng Suchata, nàng quán tưởng cái đề mục về số thức quán. Và quý vị biết rằng khi mà Ngài ngồi dưới cái gốc cây Bồ Đề quý báu, Ngài nhờ một người là chăn nuôi, có nghĩa là chăn bò, đi cắt cỏ, dâng cúng Ngài 8 cái nấm cỏ. Ngài lót 8 nấm cỏ đó xuống làm chỗ ngồi của mình. Nhưng mà vừa lót xong tức thì cái bồ đoàn quý báu hiện lên. Và khi bồ đoàn quý báu hiện lên thì ma răng sa xê na, có nghĩa là ma dương, đến tranh giành, cho rằng bồ đoàn đó là của mình. Và ma dương cho những âm binh của mình là những dân chứng. Rồi Đức Bồ Tát chỉ nói rằng do cái hạnh nguyện, cái pháp độ mà hy sinh từ nhiều kiếp, nhiều A Tăng Kỳ, có thể xương chất như quả địa cầu, máu như biển đại dương, thì cái điều này sinh quả địa cầu làm chứng cho cái sự bồ đoàn này chính là do nhờ cái pháp ba la mật. Thì quả thật cái quả địa cầu rung động, tất cả bọn ma dương đều khiếp đảm kinh sợ, và Ngài chiến thắng. Và quý vị biết rằng do sự chiến thắng với cái lòng từ, với cái pháp độ đầy đủ, rồi Ngài triển khai cái số tức quan xuyên qua thiền quý bát sa na là thân thọ tâm pháp. Ngài chứng đắc thành bậc A-la-hán, Phật chánh đạt chánh giác. Và chúng ta học bài này để chúng ta biết rằng Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma dương, trở thành Đức Phật chánh đạt chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh. Do đó chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta tưởng nhớ đến cái công lao thành tựu đạo quả của Ngài. Mà quý vị biết rằng khi mà Ngài thành tựu đạo quả A-la-hán, Đức Phật chánh đạt chánh giác, thì trong tam giới này có Dạ So, Chúa A-tu-la, Tứ Thiên Dương, Vua Trời Đế Thích và Đại Phạm Thiên là vị cao cả trong tam giới này. Và các vị đó tán thán Đức Phật chánh đạt chánh giác. Mà cái bài học đầu tiên chúng ta học Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì cái chữ Nam Mô là do cái vị Chúa Dạ So tán thán. Và cái chữ Tassa là do cái vị Chúa Atula tán thán. Cái chữ Bhagavato là do cái Đức Vua Trời Tứ Đại Thiên Dương tán thán. Chữ Arahato là Đức Trời Vua Trời Đế Thích tán thán. Và cái chữ Samma Sambuddhassa là do Đại Phạm Thiên tán thán. Cho nên cái bài kinh Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa nó rất quan trọng. Khi mà chúng ta nghiên cứu vào chánh tạng, tạng kinh, tạng lực, tạng luận, nếu mà chúng ta nói chánh tạng thì có 45 cuốn, tạng luật thì có 9 cuốn, từ cuốn 1 đến cuốn 9. Tạng kinh thì từ cuốn 10 đến cuốn là 38. Tạng luận thì từ cuốn 39 đến 45, tại vì tạng luận có 4 cuốn. Nhưng mà chú giải thì rất nhiều. Nếu mà tâm tạng cộng thêm chú giải thì nếu mà nói gọn thì có 91 cuốn, mà nói chú giải thì nó rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà chỉ căn cứ vào 45 cuốn chánh tạng để giải thích những điều trong cái chánh tạng. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh, đọc lực hay là đọc luận, mà chúng ta hoài nghi một cái điều nào đó, nếu chúng ta hiểu được Pali, chúng ta dở chánh tạng, chúng ta tra, thì chúng ta sẽ thấy được lợi ích. Tại vì chúng ta biết rằng trong đời này giáo lý của Đức Phật nó rất nhiều, ai cũng cho rằng đây là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta phải căn cứ như thế nào để chúng ta biết rằng đó là lời dạy của Đức Phật? Đó là một cái vấn đề mà người Phật tử của chúng ta rất băn khoăn. Rồi chúng ta nắm bắt cành lá, chúng ta cho rằng lỗi cây, đó là một điều thiệt thòi cho chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng khi mà cái bài Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa được những vị chúa trong tam giới này tán thán, và Đức Phật Gotama thành tựu chiến thắng ma vương, thành tựu bậc chánh đạt chánh giác, thì Đức Phật suy tư về tam giới mà tam giới đó nó gọn là chính siêu tam giới pháp, mà chính cái pháp đó mà Ngài đã chứng đắc, nó là pháp vô cùng quy tế, vô cùng sâu sắc, khó chứng ngộ. Đó là tứ diệu đế, là pháp đoạn tuyệt được mọi tham ái phiền não ác pháp. Đó cũng là tứ thánh đạo, pháp làm vắng lặng mọi tham ái, mọi phiền não ác pháp. Đó là tứ thánh quả, pháp giải thoát mọi cảnh khổ, đó là niết bàn. Pháp mà chỉ có bậc thiện trí xa lánh ngũ dục, tiến hành thiền tuệ để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn. Còn chúng sanh thì đang bị dính mắc trong ngũ dục, bị say mê trong ngũ dục, bị đắm chìm trong ngũ dục. Bởi do 108 loại tham ái, và bị nô lệ bởi 1500 loại phiền não. Quý vị biết rằng khi ấy Đức Phật nghĩ rằng nếu Như Lai thuyết pháp mà chúng sanh không thấu hiểu chánh pháp, không chứng đắc chánh pháp, mà chánh pháp của Đức Như Lai thì rất cao thượng, thì chỉ làm cho Như Lai vất vả mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. Do vậy Đức Phật chưa biết thuyết pháp tế độ chúng sanh. Mà quý vị biết rằng khi mà chư Phật thuyết pháp phải có đầy đủ hai lý do. Cái lý do thứ nhất là nội tâm, Đức Phật có tâm đại bi, muốn tế độ chúng sanh để giải thoát khỏi mọi cảnh khổ. Mà lý do này đã sẵn có trong chư Phật. Cái lý do thứ hai là ngoại cảnh, phải là đại phạm thiên thỉnh cầu thuyết pháp tế độ chúng sanh, vì rằng các đạo sĩ, tu sĩ, sa môn, bà la môn, vua chúa, dân chúng, kể cả chư thiên phạm thiên đều tôn kính phạm thiên. Nay đại phạm thiên tôn kính Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sanh, thì ắt hẳn phần đông chúng sanh nhân loại, chư thiên phạm thiên cũng tôn kính Ngài. Từ sự tôn kính ấy mới có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Khi có đức tin nơi Tam Bảo, Đức Phật thuyết pháp, thì tất cả chúng sanh nhân loại, chư thiên phạm thiên, vân vân mới lắng nghe chánh pháp và thực hành theo chánh pháp. Quý vị biết rằng vào thời kỳ Đức Phật, thì trước khi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sanh vào đất nước Ấn Độ, thì tại đất nước Ấn Độ có 96 cái tông phái gọi là Bà La Môn. Mà 96 cái tông phái này rất tôn kính phạm thiên, cho nên khi mà Đức Thế Tôn ẩn dụ là cha và mẹ ví như vị đại phạm thiên, tại vì vị đại phạm thiên luôn luôn lúc nào cũng có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Mà bây giờ chư thiên, vua chúa, dân chúng đều tôn sùng đại phạm thiên, thì Đức Phật dầu có thuyết pháp thì các vị này cũng không có lắng nghe một cách rõ ràng, không có cái cách lắng nghe quan hỷ. Cho nên chính đại phạm thiên Sa Hàm Bá Tý thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp. Cho nên quý vị thấy rằng trong Phật giáo Nam truyền, khi mà những vị giảng sư muốn thuyết giảng giáo pháp thì có sự thỉnh cầu, thì mới có sự thuyết giảng. Thì chính cái điều này Đức Phật nhờ đại phạm thiên thỉnh cầu, Ngài mới nhận lời. Khi mà đại phạm thiên thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thì quý vị biết rằng khi mà đại phạm thiên Sa Hàm Bá Tý biết Đức Phật nản lòng chưa muốn thuyết pháp tế độ chúng sanh, thì đại phạm thiên bèn tuyên bố cho toàn cõi phạm thiên chư thiên 10.000 thế giới hay rằng: Natsati Vata Pho Loko Quý Natsati Vata Pho Loko, này chư vị, toàn thế giới chúng sanh sẽ hủy hoại. Này chư vị, toàn thế giới chúng sanh sẽ tiêu diệt. Cái điều này được ghi nhận trong chú giải Majjhima Nikaya Mulabanna Xá Kinh Basara Sĩ Sutta. B Bởi vì Đức Phật đang lo dự, chưa biết thuyết pháp tế độ chúng sanh, cho nên Đại Phạm Thiên Sa Hàm Bát Đí cùng chư thiên Phạm Thiên khắp 10.000 thế giới hiện xuống, đồng kính cung thỉnh Đức Thế Tôn và nói lên rằng: Đề Sê Tú Phạm Tê Phát Cô Hoa Thâm Măng, Đề Sê Tú Sú Cát Tô Thâm Măng. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con hết lòng thành kính cung thỉnh Đức Thế Tôn mở tâm đại bi thuyết pháp tế độ chúng sanh. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con hết lòng thành kính xin thỉnh Đức Thế Tôn mở tâm đại bi thuyết pháp tế độ chúng sanh. Thì quý vị biết rằng có số chúng sanh phiền não nhẹ, có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Nếu số chúng sanh ấy không có được cơ hội lắng nghe chánh pháp của Đức Thế Tôn thì sự thiệt hại sẽ lớn lao đến chúng sanh đó. Khi mà nghe qua lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Sa Hàm Bát Đí, với tâm đại bi Đức Thế Tôn quán xét bằng Phật nhãn Buddha Chắc Khú, thấy rõ có số chúng sanh có phiền não nhẹ, có số chúng sanh có phiền não nặng, có số chúng sanh có ngũ căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tệ căn đủ năng lực, có số chúng sanh có ngũ căn rất ít năng lực, có số chúng sanh dễ dài, có số chúng sanh khó dạt. Đây là những điều mà Đức Thế Tôn nhận định do cái Phật trí của Ngài. Cũng ví như có bốn loại hoa sen mà được ví dụ trong chú giải Majjhimanikaya, trong cái đoạn Mu Lá Ban Na Xá Kinh Ba Xá Ra Xí Xuất Tá. Ví dụ như thứ nhất là có loại vượt qua khỏi mặt nước, chờ tiếp xúc ánh sáng mặt trời liền nở ngay ngày hôm sau. Cái ví dụ thứ hai, có loại dương lên nằm ngang tầm mặt nước sẽ chờ nở vào ngày mai. Ví dụ thứ ba, có loại còn ở dưới mặt nước sẽ chờ thời gian 3-4 hôm nữa mới nở được. Và thí dụ thứ tư, có loại non vừa mới tượng hình còn chìm sâu dưới bùn, những mầm non sẽ làm vật thực cho rùa cá, vân vân. Bốn loại hoa sen này so sánh như bốn hạng người ở trong đời. Thì quý vị thấy rằng cái hạng người thứ nhất là Úc Cá Tí Tanh Nhu, hạng người có trí tuệ bậc thượng, bén nhạy. Khi được nghe cái tiền đề của chánh pháp, chưa cần khai triển, hay trong một bài kệ có bốn câu, chỉ được nghe hai câu đầu, thì cái vị ấy có thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, và niết bàn ngay tức khắc. Cái hạng người thứ hai, Quý Bách Chí Tanh Nhu, hạng người có trí tuệ bậc trung, khi được nghe tiền đề của cái bài pháp đó, đã khai triển ngay được nghe một bài kệ đầy đủ bốn câu, người ấy có thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Cái hạng người thứ ba, Nay Giá, hạng người này có trí tuệ bậc thường, khi được nghe tiền đề của chánh pháp đã khai triển xong, nhưng cần phải có thời gian thân cận gần gũi với bậc thánh nhân, bậc thiện ký hướng dẫn chỉ dạy thêm, mới có thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh tạo, bốn thánh quả và niết bàn. Và hạng người thứ tư, Bá Đáp, Bá Ra Má, hạng người có trí tuệ kém, giàu được nghe nhiều, học nhiều đi nữa, hay giàu thân cận với bậc thiện trí, họ cũng chưa có thể chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả ngay trong kiếp hiện tại này. Nhưng đây là một điều rất là tốt, là một cơ hội, một dịp may để bồi bổ pháp hạnh ba la mật, để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Thì quý vị biết rằng Đức Phật quan sát thế gian bằng Phật nhãn, thấy rõ bốn hạng người như vậy, cho nên sự thuyết pháp của Ngài sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho ba hạng người trước ngay trong kiếp hiện tại, và cũng đem lợi ích cho hạng người thứ tư là Bá Đáp, Bá Đa Má ở kiếp Dị Lai. Cũng vậy quý vị, đối với chúng ta trong hiện tại, chúng ta nghe giáo pháp rất nhiều, nhưng mà chúng ta cũng hành thiền chỉ, samadhi, thiền quán là vipassana, là thân thọ tâm pháp, nhưng mà chúng ta chưa đắc chứng đạo quả ngay trong đời sống này, thì chúng ta có thể cho rằng chúng ta là hạng người thứ tư, là tạo cái duyên lành trong cái kiếp này, và chúng ta cố gắng lắng nghe, cố gắng bổ túc cái pháp ba la mật để chúng ta có duyên lành trong ngày Dị Lai thành tựu đạo quả. Thì Đức Phật suy luận bốn cái hạng người như vậy, Đức Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu thuyết pháp tế độ chúng sanh của vị đại Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tý. Cho nên quý vị biết rằng cái bài pháp đầu tiên khi mà Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đòn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc chứng toàn bọn ma dương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, thì chúng ta phải hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài. Và khi Ngài nhận lời vị đại Phạm Thiên Xá Hâm Bá Tý truyền bá giáo pháp, có nghĩa là chuyển pháp luân, khi Đức Thế Tôn suy xét nên thuyết pháp tế độ ai đầu tiên, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn suy nghĩ đến vị đạo sư, là vị thầy mà Ngài rời bỏ cung điện đi đến gặp đầu tiên, là A-la-rá Kala-má-gót-tá, là bậc thiện trí có trí tuệ. Mà quý vị biết rằng nếu vị đạo sư A-la-rá Kala-má-gót-tá được nghe chánh pháp sẽ mau lẹ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Nhưng mà lúc ấy vị chư thiên đến hầu Đức Phật bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, vị đạo sư A La Rá Ca La Má Gót Tá đã duyên tịch được 7 ngày qua. Rồi Đức Thế Tôn suy luận đến vị đạo sư khác cũng duyên tịch, thì Ngài nghĩ rằng thật là sự thiệt hại lớn lao. Mà quý vị biết rằng sự thiệt hại ở đây có nghĩa là chúng sanh ở cõi trời vô sắc không có sắc quẩn, nên không có tai để nghe được chánh pháp. Đó là mất đi cơ hội tốt có thể chứng ngộ đạo quả. Tại vì cái vị thầy Ala Rakala Magotta, sau khi viên tịch, vị này tái sanh về cõi cõi, cõi trời vô sắc. Khi mà quý vị biết rằng cái cõi trời vô sắc thì cái tuổi thọ rất dài. Cái cõi trời tứ đại thiên dương thấp nhất ở gần mình thôi. Một ngày một đêm ở trên đó bằng 50 năm ở dưới cõi người. Mà cái tuổi thọ của vị đó ở trên cõi trời tứ đại thiên dương là 50 năm, thì quý vị nhân lên là 2700 năm. Thì làm sao có cơ hội để xuống gặp Đức Phật, để nghe giáo pháp và thực hành giáo pháp để chứng đắc đạo quả. Cho nên ngài suy luận như vậy, ngài cũng hơi dùng bước cái sự giáo hóa. Rồi Đức Thế Tôn suy nghĩ tiếp là mà ngài hành khổ hạnh cực kỳ là khổ hạnh, thì có năm thầy Kiều Trần Như đã từng săn sóc ngài trong thời gian còn là Bồ Tát hành khổ hạnh. Thì Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng vậy Như Lai nên thuyết pháp tế độ cái nhóm này. Thì quý vị biết rằng khi ấy năm vị đạo sĩ này đang ở tại khu rừng phóng sanh nay gọi là Isipatana, gần thành Varanasi. Thế rồi từ sớm Uruvela, Đức Thế Tôn ngự đến thành Varanasi thuyết pháp độ năm vị đạo sĩ, trở thành tăng chúng. Vị trưởng lão là Con Đanh Nhá, vị kế đó là Quách Bá, vị kế đó là Phát Đi Giá, vị kế đó là Maha Nam Má, và vị Úc là ngài Ách Sạch Chí. Mà cái vị này là sau cùng trong năm vị mà tế độ được ngài Móc Căn La Ná. Rồi ngài Móc Căn La Ná có nghĩa là ngài Mục Kiền Liên về tế độ thuyết pháp lại cho ngài Sariputta. Thì ở đây chúng ta biết rằng Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại khu rừng phóng nai xanh gọi là Isipatana, nhằm vào ngày rằm tháng 6 sau khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác tròn đủ 2 tháng. Thì năm vị Kiều Trần Như thấy Đức Phật từ xa đi đến, thì năm vị này nghĩ rằng Sa Môn Gautama đã từ bỏ sự tinh tấn hành khổ hạnh, trở lại đời sống sung túc. Năm vị đạo sĩ này suy nghĩ như vậy, thì các vị đó không còn đức tin và kính trọng Đức Phật như trước, nghĩ rằng là ngài sống lợi dưỡng. Đồng thời thỏa thuận với nhau rằng chúng ta không đứng dậy đón rước, không tiếp nhận y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp đặt chỗ để cho Sa Môn Gotama ngồi thôi. Nhưng khi Đức Phật đến gần, do oai lực và tâm đại bi của ngài, năm vị Bà La Môn Kiều Trần Như không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi người đều tự động đứng dậy cung kính đón rước. Có vị nhận y bát, có vị lấy nước rửa chân, có vị sắp đặt cải chỗ ngồi cao quý, thỉnh ngài đến ngự. Nhưng mà cách xưng hô của năm vị đạo sĩ này với Đức Phật bằng cách gọi là A Vù Sô, có nghĩa là hiền đệ. Tại vì năm vị đạo sĩ Kiều Trần Như này đã tu trước Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, cho nên nghĩ rằng là Đức Phật vẫn còn là vị Bồ Tát, mà còn lại là nghĩ rằng vị này đã rời bỏ cái khổ hạnh, sống theo cái lợi dưỡng. Nhưng mà đến thì quái lực của một vị Phật chánh đẳng chánh giác, thì các vị đều tiếp trước y bát và soạn chỗ ngồi, rồi xưng hô á, thì xưng hô A Vù Sô hiền giả, thiếu cái sự cung kính đối với Đức Thế Tôn. Thì ngay lúc đó Đức Phật dạy rằng: này các vị Bà La Môn, hay là này các chư tỳ kheo, các con không nên gọi Như Lai bằng tiếng A Vù Sô. Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác, Như Lai sẽ thuyết pháp chánh pháp mà Như Lai đã chứng ngộ, các con hãy lắng nghe rồi thực hành theo, các con cũng sẽ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Thì nhóm năm vị Kiều Trần Như vẫn chưa tin theo lời dạy của Đức Phật, vì nghĩ rằng trước đây Sa Môn Gotama hành pháp khổ hạnh đến như thế nào mà không chứng đắc thành bậc chánh đạn chánh giác, nay trở lại đời sống sung túc như vậy, lại có thể chứng đắc thành bậc chánh đạn chánh giác được hay sao? Đây là cái câu hỏi mà đặt lên trong đầu của năm vị Kiều Trần Như, cho rằng ngài là không đạt đến cái quả vị mà ngài đã mong muốn. Mà lúc đó chính Đức Thế Tôn đã thấu hiểu sự hoài nghi của năm vị Bà La Môn này. Ngài phá tan sự hoài nghi của họ. Cuối cùng năm vị này cảm phục Đức Phật và có đức tin trong sạch với ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn mới chuyển pháp đến năm vị Kiều Trần Như. Thì ở đây chúng tôi muốn nói lên để quý vị thấy rằng là cái bài kinh này Đức Phật thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác là do ngài niệm về số tức quan. Ngài ngồi tại Bồ Đề và dưới bóng cây quý báu ấy có cái bồ đòn, rồi ma dương đến tranh giành và ngài chiến thắng ma vương mà thành bậc chánh đạt chánh giác. Rồi ngài truyền bá giáo pháp đến cho năm vị Kiều Trần Như là đầu tiên, ngài chuyển pháp luân, lời pháp đầu tiên đến năm vị này đều chứng đắc bậc thánh quả. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, thì hôm nay với thời gian cũng vừa phải lẽ, chúng tôi xin giải thích sơ lược về bài Yosanisino Quarapo Timule Marang Sase Nang Mahatin Vichayo Sambo Timagat Chianan Tanyano Lokutamo Tang Panama Mi Buddha và bài Namo Tassa Pakawato Arato Samma Sambuddhasa để cho chúng ta thấy, để chúng ta quan hỷ. Không phải ngẫu nhiên bài Namo Tassa Pakawato Arato Samma Sambuddhasa này tự nhiên mà có, mà tất cả những vị chúa ở trong tam giới này tán thán đảnh lễ Đức Khế Tôn. Cho nên chúng ta tụng đọc bài Namo Tassa Pakawato Arato Samma Sambuddhasa này nó rất là lợi ích, rất là tốt đẹp. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng, trước khi chấm dứt, chúng tôi xin kính dâng quả phước này đến chư Tôn Đức Tăng, cầu xin các ngài Bồ Đề tâm kiên cố và sớm đắc thành đạo quả trong ngày vị lai. Và đồng thời chúng tôi cũng xin chia quả phước này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên trú ngự tại chùa Thiền Quang Hai, chư thiên trú ngự tại chùa của chư Tôn Đức Tăng Ni, Tịnh Thất, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường, và chư thiên trú ngự tại nhà của chư Phật tử và các vị trí thức. Cầu xin các vị ấy đều nhận quả phước và hậu trì Phật Pháp. Và sau khi hậu trì Phật Pháp rồi, xin các ngài hậu trì đến quý ni, quý Phật tử và các vị trí thức được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức mạnh, nhất là có trí huệ để thực hành đạo quả, giáo pháp và chứng đắc đạo quả trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.